Chương 1638, đụng xe. Số chữ 1978, thời gian đổi mới 2019-08-05-10-20-44. Vu Sơn cũng còn như vậy, liền càng không cần phải nói những người khác. Lớn như vậy một cái hội tràng, cũng chính là ngay từ đầu thời điểm, còn có mấy cái của cải hùng hậu tán tu, xuất thủ đấu giá mấy cái, nhưng là chờ đến giá cả càng đẩy càng cao, dần dần sẽ không nhân ra giá, cũng thật sự là không cần phải ra giá. Bãi đất hoang vắng bên trong, lại có người nào không biết, hai cái này chân thân hậu nhân, giữa hai bên bất hòa quá sâu, tuy là chợt có hợp tác, nhưng trên thực tế nhưng là đối với kháng càng nhiều, bây giờ nhìn lại giống như là ở tranh đoạt cái này pháp bảo, trên thực tế, đều là đang chèn ép đối phương. Bây giờ hai người này rõ ràng là đối mặt, lúc này xuất thủ, đơn giản là tìm cho mình không thoải mái. Ngược lại hai vị này của cải mặc dù hùng hậu, nhưng là không phải vô hạn, đấu giá tiến hành đến bước này, bọn họ tiền đặt cuộc cũng không kém đã tiêu hao hết, chờ bọn hắn chấp kép không sai biệt lắm, mọi người sẽ xuất thủ chính là, cho nên, bây giờ tất cả mọi người là chờ ở nơi đó đợi, chờ hai vị này phân ra thắng bại, cũng còn khá, lần này cũng không cắt loại thời gian rất lâu thời gian, làm giá cả hô đến ngàn vạn linh thạch thời điểm, Sở Ly Phong liền dẫn đầu có chút không chống nổi, dù sao, phía sau hắn Thương Quỷ lão tổ tuy nói là lấy quát địa ba thước nổi danh, nhưng là địa linh tổ thầy giáo trải qua sâu hơn, chiếm cứ ở bãi đất hoang vắng bên trong, đã không biết bao nhiêu năm rồi, để giành tới của cải càng hùng hậu, liên đới đệ tử cũng có thể có lợi. Hơn nữa ở trước mặt đấu giá, Sở Ly Phong liên tục xuất thủ, cộng lại cũng là một cái cực kỳ khủng bố con số, bây giờ lại xài hơn ngàn vạn linh thạch, cộng thêm số lớn kim hành vật, coi như là Sở Ly Phong cũng có chút không chịu nổi. Đương nhiên, không chịu nổi thuộc về không chịu nổi, Sở Ly Phong ngoài miệng nhất định là không chút nào yếu thế. Được rồi, nhìn ngươi tán gia bại sản dáng vẻ, hôm nay coi như là thương hại ngươi một chút, đem cái này pháp bảo, nhường cho ngươi đã khỏe. Mà Giang Trung chính là cười lạnh một tiếng, trận này tranh nhau, cứ như vậy hạ màn, cuối cùng là lấy Giang Trung thắng lợi chấm dứt, kế tiếp đấu giá, đã với Lâm Phi không có quan hệ, về phần giao nhận, đến thời điểm tự nhiên sẽ đưa đến luyện bảo trong núi, cái này cũng không có gì đáng lo lắng. Lâm Phi đứng dậy, rời đi hội trường, với chờ ở bên ngoài đến trình túc cáo biệt sau đó, liền đi ra này Bát Hoang Tiên Hạm. Trải qua ngày này đấu giá, bên ngoài đã là khi đêm đến, bất quá loại này thịnh hội, nói ít cũng phải lại kéo dài 3-4 ngày. Bên ngoài hay lại là lộ ra rất là náo nhiệt, mà Lâm Phi dọc theo khu giao dịch kính đi thẳng về phía trước đi, thỉnh thoảng nghỉ chân, nhìn một chút phụ cận náo nhiệt, hỏi mấy món linh vật giá tiền, nhìn theo tới thời điểm không có gì bất đồng. Cứ như vậy trong lúc vô tình, liền một đường từ phồn hoa chỗ đi ra, càng đi càng hẻo lánh. Ở trong lúc vô tình, Lâm Phi liền một đường từ Bát Hoang Tiên Hạm nơi, một đường đến một nơi liên miên bên trong dãy núi, đi về trước nữa, không sai biệt lắm phi độn cái gần nửa canh giờ, liền đến luyện bảo núi. Cái này ở dĩ vãng, vì kia luyện bảo sơn đấu giá cơ hội, cũng rất có nhiều chút tu sĩ ở chỗ này trải qua, chỉ là bây giờ bởi vì Bát Hoang Tiên Hội duyên cớ, lần này lộ ra rất là vắng lặng, mà Lâm Phi nhưng là ở chỗ này bỗng nhiên dừng lại, nhìn chung quanh, nhưng là hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền nhìn sau lưng xa xa, như là đang chờ cái gì, tốc độ có thể đủ chậm. Lâm Phi bất mãn lẩm bẩm một tiếng, lại đợi một hồi, lại ngẩng đầu nhìn lại lúc, rốt cục thì đứng lên biến hóa, chỉ thấy được không trung nhưng là trong lúc vô tình, đã trở nên đen mù mịt. Thái dương hạ xuống, một vòng huyết sắc trăng sáng treo cao bán không, chung quanh yên tĩnh vô cùng, mà ở này nồng đậm trong bóng tối, một cái thon gầy bóng người, từ chân trời phi độn tới, thấy Lâm Phi đậu ở chỗ đó lúc, không khỏi ngẩn ra, bất quá nhưng cũng không có lùi bước, cứ như vậy trong bóng đêm đi tới, dần dần hiển lộ thân hình ra, cả người vừa cao vừa gầy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên người tức âm sâm sâm, bọc một thân hắc bào, cả người nhìn giống như một quỷ như thế, mà Lâm Phi thấy đối phương lúc, nhưng là hơi ngẩn ra, ngươi là ai? Người quần áo đen kia, nhưng là đối với Lâm Phi kinh ngạc cũng không nghĩ là, chỉ là giữ tợn cười một tiếng, cái này ngươi liền không cần để ý nhiều rồi, ta xem ngươi ở trên đấu giá hội, xuất thủ ngược lại là rất là phóng khoáng, cuối cùng nhưng là không mò được thứ gì, trên người hẳn còn mang theo không ít thứ đi, chính mình ngoan ngoãn giao ra, ta thả ngươi rời đi. Nghe được cái này uy hiếp, Lâm Phi có chút dở khóc dở cười lắc đầu một cái, nguyên lai là có chuyện như vậy, đây là ở trên đấu giá hội tỏ vẻ giàu có, đây là bị nhân dõi theo, nhưng vấn đề là chúng ta không phải là các ngươi a, ngươi đi đi, ta đợi một hồi còn có việc. Mà đối phương thấy Lâm Phi này tấm không quan tâm dáng vẻ, nhưng là cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, đã như vậy, vậy thì chịu chết đi. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, lại chỉ thấy nồng đậm trong màn đêm, lại là vô cùng hắc khí cuồn cuộn, trong nháy mắt, phương viên trăm dặm, biến thành một mảnh ngăn cách với đời quỷ vực. Ánh mắt quét qua, cũng chỉ thấy vô cùng quỷ hồn gào thét bi thương, mà một cái âm khí nồng đậm hoàng tuyền chi thủy, càng là đem phụ cận đây cho vần quanh một vòng, tựa như là tạo thành một đường phong tỏa một loại, mà khắp không trung, càng bị khói đen mờ mịt, cũng chỉ thấy một vòng nước sơn hắc nguyệt phát sáng hiện ra mà ra, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện vầng trăng kia cuối cùng vô số trương oán độc khuôn mặt tạo thành, vô số chỉ con mắt, đồng thời mang theo vô cùng oán độc ý, nhìn về phía Lâm Phi, khiến cho nhân không khỏi rợn cả tóc gáy, mà ở Lâm Phi dưới chân, chính là xuất hiện chồng chất hài cốt, mỗi một bộ hài cốt cũng đưa ra, bắt Lâm Phi vạt áo, cổ chân, như là như muốn cho kéo vào bạch cốt trong đống, pháp thiên tướng địa, khó trách, Lâm Phi nhưng là không chút nào cảm giác nguy cơ như thế, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh, thỉnh thoảng gật đầu một cái, khó trách đối phương dám ra đây đánh cướp, chỉ từ này pháp thiên tướng địa đến xem, đã là cực kỳ thành thục, thậm chí trong đó, đã có một tia đạo tắc mùi vị, hiển nhiên, đối phương ở pháp tướng cảnh giới bên trong, đã tu luyện rất nhiều, thậm chí là có đánh vào chân thân tư cách, coi như là với cái kia bạch pháp chân nhân so sánh, nói không chừng còn có thể chiếm thượng phong, đúng là có chút lợi hại, cuồng vọng, nhưng mà, Lâm Phi này tấm không chút nào khẩn trương dáng vẻ, rơi vào trong mắt đối phương, nhưng là cảm nhận được một cổ khinh thị liếc mắt, nhất thời có chút nổi nóng lạnh trên một tiếng, giơ tay lên vung lên, cũng chỉ thấy, kia vô cùng vô tận khô lâu, cuồn cuộn lên, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy mảnh này quỷ vực bên trong, tựa như là nhấc lên một đạo bạch cốt đợt sóng một dạng thật cao dâng lên mấy trăm trượng khoảng cách, sau đó chính là mang theo núi cao sụp đổ một loại khí thế, hướng Lâm Phi, hung hăng vỗ vào xuống, tình cảnh kia, tựa như là bài sơn hải đảo một loại, hạ xuống lúc, dắt một cổ không thể ngăn trở vạn quân chi thế, phản phất là phải đem thiên địa ép sập, nhưng là, ở nơi này gió thổi không lọt bạch cốt hải triều bên trong, lại chỉ thấy, một chút ánh mặt trời hiện lên,